Còn lại Hồng Quân thì kém hơn một bậc, nhưng hắn lại không được sử dụng nghịch thiên nhất kiếm. Sử dụng nghịch thiên nhất kiếm, hắn thực sự không dám. Thực lực của Hàn Thư và nghịch ương căn bản là tiếp nhận không được. Thời gian đã đến rồi. Hồng Quân chậm rãi thu hồi trận pháp. Ba người giống như vừa đi ra từ quáng mạch, vừa đi vừa cười nói. Hồng Quân huynh đệ, chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Nếu không có đệ, thì chúng ta không có khả năng tìm được thiên thần khí. Nói đến cái nơi kia, nếu không phải có quy định mỗi người chỉ lấy được một kiện, thì có lẽ ta đã lấy hết luôn rồi. Người nói đầu tiên là nghịch ương, sắc mặt của lão như đang đứng trước một núi thiên thần khí vậy. Đúng như vậy, nghịch ương đại ca nói không sai. Lần này lấy được thiên thần khí đều nhờ công của sư đệ cả. Hàn Thư cũng ở một bên phụ họa, nhưng thực sự mà nói thì họ có được thiên thần khí cũng đều nhờ công của Hồng Quân, nếu không thì còn lâu mới có. Sư huynh, nghịch ương lão ca, mọi người đều khách khí quá rồi. Bản thân của ta cũng đã ngẫu nhiên thấy cái cơ quan kia mới có thể phát hiện. Nói đến cũng thật đáng tiếc, đệ cũng nghĩ là có thể kiếm một vài món. Đáng tiếc, cái quy định kia chỉ cho phép một người sở hữu một kiện, không cách nào phá thêm, nên là chúng ta cũng chỉ mỗi người lấy một kiện thôi. Hồng Quân cũng thêm vào một câu, hắn làm như chính mình đang biểu tả lại mọi vấn đề mà hắn đã thấy. Liêu Hoản Thư lại nói tiếp, không nghĩ Huyền Tinh Thiết Quáng lại có một chỗ như vậy, thật không thể tin được mà. Nghịch Ngường cười nói, thật không thể nào, nhưng mà chúng ta cũng đã có được thiên thần khí, cũng đã quá tốt rồi. Về việc khai thác quáng mạch, ta nghĩ về bản tính lại cách khai thác thôi. Được rồi, Nghịch Ngường đại ca. Liêu Hoản Thư đột nhiên con mắt sáng ngời. Có thiên thần khí mà chúng ta chưa được thấy uy lực của nó. Trên sa mạc cũng không có người đi lại, không bằng chúng ta thử một lần xem. Sư huynh, huynh như vậy là nóng tính quá. Nếu để cho người khác biết chỗ này có thiên thần khí, chúng ta làm sao có thể từng bước tiến hành kế hoạch được? Hồng Quân nhìn thấy Hàn Thư muốn thử thiên thần khí thì phê bình nói. Tiểu Quân, để đừng nói Hàn Thư huynh đệ, ta cũng muốn thử xem, dù sao xung quanh cũng không có ai. Ta cùng Hàn Thư huynh đệ thử hai chiêu, để còn không biết, ta thực sự đang rất nóng lòng muốn thử đấy. Nghịch Ương cũng một bên ủng hộ. Thật sự là nói với các huynh không có biện pháp mà. Thực được rồi, đệ sẽ bố trí một cái nhị cấp trận pháp. Các huynh ở trong trận pháp mà tỉ thí, như vậy cũng không bị người ta nhìn thấy. Hồng Quân nhìn như thể bất đắc dĩ thở dài, tiện tay bố trí một cái trận pháp. Trong miệng nói là nhị cấp trận pháp, nhưng chỉ là bố trí một khốn trận bình thường, vậy lấy Nghịch Ương và Hàn Thư. Hãy nhìn chúng ta biểu diễn đây. Nghịch Ương đứng đối diện với Liễu Hàn Thư rồi nói. Nói là khốn trận, nhưng trận pháp là do Hồng Quân khống chế trong tay. Chung quanh hai người cũng không ai mà ra cái dáng gì là có trận pháp cả. Tuy nhiên ngoại nhân bên ngoài cũng không biết bên trong đang xảy ra tình huống gì, mà chỉ nghe rằng bên trong có bố trí trận pháp. Hay lắm, hay lắm. Liễu Hàn Thư cũng rất hưng phấn. Hai tay hai người cùng lúc xuất hiện hai thanh trung phẩm thiên thần khí. Người nhất chiêu, ta nhất thức, ở bên trong đánh loạn cả lên. Sau một canh giờ, khốn trận đột nhiên chớp nhoáng kịch liệt. Hồng Quân sắc mặt cũng thay đổi, có vẻ như hắn dùng hết sức để duy trì, chống đỡ trận pháp vậy. Một tiếng nổ lớn, thân ảnh của Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương hiện ra. Trong tay của hai người cầm hai thanh thần kiếm, hai người như không ai bảo ai, cùng nhất trí nhìn chăm chăm vào hai thanh thần kiếm. Hồng Quân có một chút mệt mỏi đứng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi cười khổ rồi nói. Sư huynh, Nghịch Ương lão ca, đệ đã nói không cho hai người tỉ thí mà. Nhị cấp trận pháp của đệ vốn là không giống được. Thiên thần khí va chạm không phải là tầm thường, chắc ta phải nghỉ ngơi đến 10 năm mới khôi phục được lực lượng. Hai người lúc đó mới chú ý tới Hồng Quân. Hàn Thư vội vã phi tới, đỡ lấy thân thể Hồng Quân rồi nói. Sư đệ không sao đấy chứ. Chúng ta quả thật không biết uy lực của thiên thần khí. Một chiêu vừa rồi, không nghĩ lại phát ra một lực lượng cường đại đến như vậy. Nghịch Ương dường như cũng hiểu ra, liền vội vàng thu thành thần kiếm lại, xấu hổ mà nói. Tiểu Quân, thật sự phải xin lỗi đệ, nếu ta kiên nhẫn hơn một chút thì không xảy ra chuyện như vậy. Nghịch Ương vẻ mặt cũng rất chân thành xin lỗi. Bây giờ huynh đã biết được uy lực của thiên thần khí rồi chứ? Hồng Quân cũng thở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đệ đã bị thảm như vậy, có lẽ phải mất đến 10 năm nỗ lực tĩnh tu mới hồi phục được. Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương không còn biết nói gì, chỉ còn biết xấu hổ cượng cười mà thôi. Hồng Quân đột nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, bận đắc dĩ nói. Đi thôi, còn ở cái chỗ này làm gì? Cái cần đã có rồi, chúng ta nhanh chóng trở về bố trí kế hoạch. Bí mật của Huyền Tinh Thiết Quáng này tuyệt đối không thể cho người của thần giới thứ nhất biết được. Hồng Quân cùng hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này, quay về Hồng Quân Thành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng kể từ đây, tin tức được tung ra khắp các thành trì gần cận. Đó là một hiệu ứng không thể thiếu được khi có một món đồ mà ai nhìn cũng phải đỏ mắt. Thiên thần khí giáng thế. Hơn nữa, thiên thần khí còn xuất hiện ngay ở Huyền Tinh Thiết Quáng. Tại đại sảnh của Luyện Hỏa Thành, thành chủ phủ. Giờ phút này, ở đây tụ tập không ít người. Mỗi người đều có một thân phận hiển hách. Không phải là thành chủ, cũng là phó thành chủ. Kém nhất cũng là thống lĩnh hộ vệ thành. Lục thành chủ, ông nghĩ tin tức này có đáng tin không? Tuyệt Đàm Thành thành chủ Lam Cương lại hỏi. Lục Chiến Thiên cau mày suy nghĩ một chút, tính toán rồi nói. Chuyện này ta nghĩ cũng không có tốt. Tuy nhiên, đối với tin tức này, ta cũng vẫn giữ nguyên thái độ. Các người đều biết Huyền Tinh Thiết Quáng là một địa phương như thế nào. Với thực lực của ba người kia, có thể đi tới. Nhưng muốn vào Huyền Tinh Thiết Quáng lấy đi cái gì, quả thật khó hơn lên trời. Bằng Phong Thành thành chủ, Điền Húc đứng lên lạnh lùng nói. Lục thành chủ nói như vậy, tại hạ cũng có một vài điểm nghi vấn. Không biết ba người kia làm như thế nào mà lại có được thiên thần khí. Lục thành chủ không phải cho rằng cái tên gọi là Hồng Quân kia luyện chế ra đấy chứ. Chuyện này, Lục Chiến Thiên không có cách nào giải thích được. Thực sự ở chỗ này chỉ có thần vương cấp bậc cao thủ mới có thể luyện chế thiên thần khí. Nếu vậy, chẳng khác gì nói Hồng Quân là cấp bậc thần vương. Mà nếu là thần vương thì không cần phải bố trí trận pháp ở Thánh Giới Thôn, nên trực tiếp đến Lạc Phượng Thành đồ sát sẽ tốt hơn. Một đại hán mặc hắc y đứng lên, âm thanh sàng sàng mà nói. Ta biết Lục Thành Chủ muốn người của Luyện Hòa Thành độc chiếm bảo tàng. Người cũng biết rằng, ức ngàn năm qua, ba đại thành trì của chúng ta cùng ký liên trì. Đến tận hôm nay, có chuyện quan trọng thì Luyện Hòa Thành các ngươi lại trở mặt ra. Đại hán này gọi là Công Tôn Hùng, chính là Đi Hòa Thành thủ lĩnh thành vệ quân, đồng thời cũng là đệ tử của Công Tôn gia tộc vĩ đại. Hắn cũng chính là người có khả năng được kế thừa chức vị thành chủ. Lục Chiến Thiên có chút mất hứng, trừng mắt nhìn đại hán kia. Ta nói người đó, Công Tôn Hùng, ở đây đều là thành chủ, phó thành chủ. Người chỉ là thành vệ quân thống lĩnh, có tư cách gì chỉ trích ta? Công Tôn Hùng cũng trừng mắt lại. Ta không có ý tứ chỉ trích Lục thành chủ, chỉ là nói ra ý nghĩ của mình mà thôi. Lục thành chủ ngàn vạn lần đừng nghĩ trong lòng. Lục Chiến Thiên không để trong lòng, nhưng chính là có người để trong lòng. Công Tôn Hùng nói không phải không có đạo lý, mà còn rất có đạo lý nữa là đằng khác. Lục thành chủ, ta nghĩ nếu các người Luyện Hỏa Thành vẫn còn giữ thái độ hoài nghi, rõ ràng càng thể hiện lòng tham. Đến lúc đó, dù có chút thiên thần khí cũng không đủ phân chia cho bát đại thành trì. Nếu như người bỏ cuộc, chúng ta ngược lại càng dễ phân chia. Có một thành chủ đứng lên nói, Lục Chiến Thiên sắc mặt liền biến đổi. Ai nói Luyện Hỏa Thành ta không tham gia? Cũng chỉ tại chuyện này có chút khúc mắc, chúng ta mới phải từ từ thương nghị thôi. Không phải vừa rồi thái độ của ngươi vẫn còn đang nghi ngờ đó sao? Có một người đứng dậy nói. Luyện Hỏa Thành nếu tính toán về khoảng cách thì chính là tòa thành trì gần Huyền Tinh Thiết Quáng nhất. Chính vì thế, các thành chủ, phó thành chủ đều phải tập trung ở Luyện Hỏa Thành để mà thương nghị. Những thành chủ khác cũng đều được nghe tin tức từ thuộc hạ của mình. Thiên thần khí, bà chữ ấy quả nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Lúc trước, Lục Chiến Thiên bố trí tuyên truyền tin tức về Huyền Tinh Thiết Quáng, mục đích chính là hãm hại người của Hồng Quân Thành. Cũng không thể nghĩ được là ba người Hồng Quân ở Huyền Tinh Thiết Quáng chỉ có một năm, bình yên vô sự, lại còn được tới ba kiện thiên thần khí. Mới chỉ tính lực va chạm đã có thể phá vỡ nhị cấp trận pháp. Đó là phạm trù siêu việt hơn thần khí, tuyệt đối là thiên thần khí, bét nhất cũng là hạ phẩm thiên thần khí. Tin tức này là cả một vấn đề khó khăn. Chuyện này đến tay của Luyện Hỏa Thành và Thất Đại Thành Trì còn lại. Hôm nay, mọi người tập trung ở Luyện Hỏa Thành nghị luận, nhưng bản thân của Lục Chiến Thiên thì vẫn còn nhiều điểm khả nghi. Hắn cơ hồ không có chút tin tưởng. Tin tức này, Lục Trương chính mình tuyên truyền ra, thật sự có thiên thần khí sao? Nhưng chỉ nghi ngờ là thiên thần khí liệu rằng có nằm ở Huyền Tinh Thiết Quáng hay không. Nhưng trước mắt, Thất đại thành trì bôn chủ, ai ai cũng sốt sắng. Đương nhiên, họ nghĩ rằng thiên thần khí chắc chắn là có tại huyền tình thiết quáng. Cứ như vậy, bát đại thành trì có một cuộc thường nghị ngắn ngủi, nhận định chắc chắn huyền tình thiết quáng quả thật có một chút thiên thần khí. Tuy nhiên, nếu không muốn có được thiên thần khí cũng không phải dễ dàng. Huyền tình thiết quáng, bốn chữ này đại diện cho hàm nghĩa gì, mọi người đều rõ ràng. Nó đại diện cho tử vong, mọi người ai cũng thấy. Nhưng cái mà họ thấy còn quan trọng hơn cái chết, đó là bọn Hồng Quân có được thiên thần khí. Mà thiên thần khí thì tràn ngập vô hạn hấp dẫn. Bây giờ mọi người ai cũng không còn lo lắng về vấn đề sống chết. Họ chỉ lo lắng như thế nào lấy được thiên thần khí mà thôi. Trải qua khoảng một tháng thường thảo, ba đại thành trì rốt cuộc hạ xuống quyết định. Mỗi một thành trì huy động 2.000 thượng phẩm thần nhân do thành chủ, phó thành chủ, thống lĩnh thành vệ quân chỉ huy. Một năm sau xuất phát tiến tới huyện tỉnh Thiết Quáng. Trong một năm này, chính là thời gian cho bát đại thành trì tập trung nhân mã. Bởi vì vị trí của luyện hòa thành gần với huyện tỉnh Thiết Quáng nhất, nên đời này cũng chính là điểm tụ tập. Điểm tụ tập cho một cuộc chiến thảm khốc nhất lịch sử tầng không gian thứ 7. Trong khi đó, Hồng Quân Thành cũng phái người đi điều tra không ít. Nhưng động tĩnh của bát đại thành trì cũng truyền tới tai của Hồng Quân Thành. Không thể tưởng tượng được. Thật không thể tưởng tượng được. Lần này chúng ta răng lưới, không biết bao nhiêu có con cá to chui vào. Ba đại thành trì không biết có bao nhiêu người chứ. Hàn Thư hăng hắc cười, còn thiếu mỗi chảy nước miếng ra khỏi miệng. Từ khi hắn có thiên thần khí cho đến bây giờ, vẫn chưa có cơ hội xuất thủ. Lần trước ở sa mạc cũng chỉ đã giả vờ mà thôi. Chứ uy lực của thiên thần khí, chính bản thân của hắn cũng không chính thức biết được. Cần gì phải quan tâm hắn có bao nhiêu người? Trận pháp của Hồng Quân huynh đệ giết chết bao nhiêu người cơ chứ? Nghịch Ương cũng biết trận pháp của Hồng Quân có bao nhiêu người bị chết. Lục Trường, 20 vạn thần nhân tiến tới Thánh Giới Thôn bị trận pháp bao vây, diệt dệt chạch sẽ. Duy chỉ còn một người, đó chính là Liêu Cẩm, cũng chính là người Hồng Quân cho chạy thoát đấy. Nghịch Ương lão ca, lần này huynh nói sai rồi. Nhiệm vụ của họ không phải để cho chúng ta giết. Nhiệm vụ của họ là để cho chúng ta biết huyền tinh thiết quáng có bao nhiêu nguy hiểm. Hồng Quân không nghĩ mình dùng trận pháp để đối phó với người của bát đại thành trì. Nếu thực sự muốn giết họ, từ địa kia biết để cho ai thám thính đây. Ba người đang mải mê nghị sự. Đột nhiên La Băng cùng với Lâm Lâm đi tới đại sảnh. Lâm Lâm cất tiếng hỏi. Lần này các người muốn đi bao lâu? Lâm Lâm đối với kế hoạch bọn họ cũng được nghe qua. Bây giờ được nghe bọn họ nói lại. Đương nhiên, đối thủ là lực lượng của bát đại thành trì. Lâm Lâm cũng có một chút lo lắng. Lo lắng nhất chính là Liễu Hàn Thư. Chuyện này chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng mà sẽ không vượt qua quá 100 năm. Lúc này, chúng ta chỉ còn lên kế hoạch chế trụ bát đại thành trì thôi. Hồng Quân tự tin nói. Lâm Lâm, lần này sau khi trở về, ta sẽ tìm một chỗ cùng nàng an hưởng mấy trăm năm nhé. Hàn Thư thấy Lâm Lâm ưu tư, liền đi qua an ủi. Lâm Lâm nghe được Liễu Hàn Thư nói thì cũng nở ra một nụ cười. La Băng trong y phục hắc y nhìn Hồng Quân hồi lâu, thản nhiên cười nói. Ta muốn các huynh cùng đi, lâu lắm rồi ta không có động thủ. Nghịch Ương cùng Hàn Thư đều trợn tròn mắt. Bọn họ bình thường cũng là chiến đấu mà thôi, không nghĩ đến chuyện phụ nữ cũng muốn như thế. Hai người lập tức đưa ánh mắt nhìn Hồng Quân ái ngại, trong lòng đều nghĩ mọi chuyện đều do tên tiểu tử này giải quyết. Đáng tiếc, hôm nay Hồng Quân không có chút nào hiểu được điều ấy. Hắn quay lại khuyên La Băng. Băng Nhi, lần này chúng ta đi không có chút nào là vui vẻ cả. Tốt nhất là cô nương nên ở nhà với Lâm Tỷ Tỷ đi. Băng Nhi muội muội không giống với ta. Ta không thích chém giết, ta chỉ thích tĩnh tu an tâm tu luyện. Nếu để Băng Nhi cùng ta, thật không có chút ý tứ. Nhưng mà trong máu của Băng Nhi muốn có tét chiến đấu. Ta nghĩ mọi người nên đem Băng Nhi đi theo. Lâm Lâm cười ha ha rồi nói. Kỳ thật trong chuyện này, muốn chém, muốn giết, muốn đấu đều là ý tứ của La Băng tại Tu La Ma Giới. Tới nơi này dường như nàng có trách nhiệm hơn. Đến nơi này, tính cách của La Băng dường như trở thành một người con gái bình thường. Lần này muốn đi theo Hồng Quân, nàng cũng thực sự không muốn tới cuộc đời mình tịch mịch trôi qua. Cái cảm giác này La Băng trải qua một lần và không muốn trải qua lần thứ hai. Ba người đối với La Băng thật bận đặc dĩ, đồng ý cho La Băng gia nhập, mang theo 1.000 thượng phẩm thần nhân. Đoàn người xuất phát trên đường đi, thì bọn họ không thể che giấu được. Ngược lại là rất ngạc. sợ rằng người khác đã biết hết tình huống của mình. Khi đó thì lộ ra hết bí mật của mình tại Huyền Tình Tiết Quáng. Có khác gì mình tự khai ra là mình đang đưa quân đi làm một chuyện gì đó. Luyện Hòa Thành trong một năm qua coi như là cực kỳ náo nhiệt. Mỗi ngày đều có vô số thượng phẩm thần nhân đi vào thành, sau đó liền đi vào thường nghị, họp ban. Như vậy trong một năm, có 16,000 thượng phẩm thần nhân đi vào Luyện Hòa Thành. 16,000 thượng phẩm thần nhân là một con số đáng nói, vì thiên thần khí có thể, đây là một đội quân chủ lực của bát đại thành trì. Có thể nói, các thành chủ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Đội ngũ của họ so với Hồng Quân Thành lớn hơn, 16,000 thượng phẩm thần nhân. Hơn nữa, còn có bao nhiêu người thống lĩnh của bát đại thành trì. Đoàn người một bước tiến vào trước Huyền Tình Thiết Quáng. Hai phương nhân mã hoành tráng tiến thẳng về Huyền Tình Thiết Quáng. Cho dù là thượng phẩm thần nhân của thần giới thứ nhất, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quáng mạch. Điền biên hơn 10,000 dặm, chỉ thấy cát vàng và núi non. Bất luận là kẻ nào cũng muốn xem một đội hình như vậy. Cũng không để cho Hồng Quân thất vọng, 16,000 thần nhân trong 3 tháng đã đến nơi. Có đến hơn 10 người là thượng phẩm thần nhân ngang nhiên đi tới phía trước, không một chút e sợ. Cái gì chứ? Nghịch Ương có một trận kinh ngạc nhìn Hồng Quân nói. Không nghĩ tới, chúng ta cũng có người quen đang đến đây. Hồng Quân căn bản thần thức không thể bao trùm ra như vậy. Nghịch Ương nói như vậy khiến Hồng Quân khó hiểu. Người quen cũ ư, không thể. Để vừa tới tầng không gian này hơn 100 năm thì lấy đâu ra người quen cũ cơ chứ? Hồng Quân, không lẽ để quên lão chủ nhân của Hồng Quân Thành sao? Nghịch Ương thần thức vẫn quan sát Liều Cẩm, nhìn Hồng Quân rồi nói. Hồng Quân con mắt sáng ngời mà đáp. Nghịch Ương đạo ca, người mà huynh nói chẳng lẽ là Liều Cẩm thật sao? Đúng vậy, cái lão già này không thể tưởng hắn lại đi trong đoàn quân của bát đại thanh trì. Thì ra là vậy. Bỗng nhiên Hồng Quân chợt giật mình hiểu ra. Nghịch Ương đạo ca, nghĩ đến chuyện Liều Cẩm đi chung với người của bát đại thanh trì, cùng với các thành chủ khác đi cùng, đệ mới nhận ra, dù đã biết Huyền Tinh Thiết Quáng nguy hiểm thế nào, chúng cũng đã tung tin cho chúng ta biết. Nhưng tính toán này quả nhiên là lợi hại. Nghị Gương thở dài nói, may mắn là tiểu quân nghĩ ra biện pháp, xem trận thế của bọn chúng như vậy, nếu khi trước chúng ta lao vào khai thác Thiết Quáng, thật là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Quả nhiên đều là thượng phẩm thần nhân. Hàn Thư ở bên cạnh tùy ý dùng thần thức điều tra tu vi của những người kia. Điều đó khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Một đội nhiều thượng phẩm thần nhân như vậy, không phải chỉ có 1-2 thành trì điều động người đi. Cũng may, giờ này Hàn Thư đã có thiên thần khí. Nếu là trước kia, hắn mà thấy từng này thượng phẩm thần nhân, thì cách lựa chọn của hắn lúc này sẽ là chạy thật nhanh. 16,037 người, thật là đông đảo. Nghị Cường nhẹ nhàng lắc đầu đếm rồi than nhẹ. Tiểu quân, đệ quả nhiên là lợi hại. Chỉ một tin tức thiên thần khí thôi mà khiến cho bát đại thành trì điều động nhiều nhân mã đến đây như vậy. Nếu không có kế hoạch từ trước, có lẽ ta đã trở về tìm cách đánh 8 đại thành trì này. Hồng Quân cũng miễn cưỡng cười nói, cho dù huynh có toàn lực đánh thì có tác dụng gì? Thần giới thứ hai ngoại trừ chúng ta có thực lực bảo hộ thành trì ra, còn có chỗ nào khác sao? Liễu Hàn Thư gật đầu nói, sư đệ nói không có sai, nếu không có trận pháp của sư đệ, chúng ta hai người thật sự ngay cả bảo vệ Hồng Quân Thành cũng không đổi nữa là. Huynh xem, ba đại thành trì đồng khí liên trì như vậy. Nếu chúng cùng nhau tấn công Hồng Quân Thành thì chúng ta chỉ còn cách chạy trối chết mà thôi. Nghị Gương bị hai người nói cho đỏ cả mặt, xấu hổ nói. Kỳ thật ta chỉ muốn đánh một trận, hạ được Luyện Hòa Thành. Như vậy, chúng ta có 2 tòa thành trì gần nhau, muốn bảo vệ cũng dễ hơn. Hồng Quân và Liễu Hàn Thư nghe xong thì đều gật đầu. Chuyện này không có sai. Chúng ta ở đây mục tiêu chính là Luyện Hòa Thành. Sau này có đánh nhau một trận cũng đáng lắm. Bọn họ đã đi qua. Là Bằng ở bên ngoài từ đầu tới giờ chưa từng nói một câu nào, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. 3 người không ai bảo ai đều dùng mình một cái. 16,000 người căn bản không biết bọn họ vừa đi qua 1 vòng quỷ môn quan. Nếu Hồng Quân hạ sát thủ, khởi động trận pháp, đều có thể bắt tình ảnh của bát đại thành trì phải chết. Đi đầu chính là bát đại thành chủ. Lục Chiến Thiên là người luôn luôn cẩn thận, đột nhiên nhíu mày nói. Dừng lại. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Kỳ La nhìn hắn là các thành chủ, phó thành chủ, thống lĩnh thành vệ quân, nhào nhào đua nhào hỏi. đã tới được huyện Tinh Thiết Quáng. Nói cách khác là không còn cách xa bao nhiêu thiên thần khí, giờ bỏ dừng lại, ai chịu nổi cơ chứ? Mọi người ai ai cũng không chịu nổi, vì sức hấp dẫn của thiên thần khí là quá lớn. Các vị, xin nghe ta nói một câu. Lục Chiến Thiên nhanh nhảu nói, không biết mọi người có chú ý không, nhưng theo lý thuyết, thì người của Hồng Quân Thành phải đến sớm hơn chúng ta. Mặc dù là chúng ta không biết lộ tuyến của bọn họ, một chút tung tích bọn họ cũng không có, tự hồ có cái gì đó không đúng thì phải. Có cái chó chết gì mà không đúng cơ chứ? Những người này bên dưới lại nhào nhào lên một lần nữa. Cụ thể ra sao ta cũng không thấy rõ ràng, nhưng mà cuối cùng ta không hiểu được, hình như có người giở trò chờ chúng ta sập bẫy đó. Lục Chiến Tiên lại suy tư, hắn thực sự không biết cái điểm không đúng là ở chỗ nào. Nhưng trực giác nó cho hắn biết, chỗ này là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Không thể không nói, trực giác của Lục Chiến Tiên cực kỳ nhạy bén, nhưng bây giờ bọn họ phát giác thì cũng đã muộn mất rồi. Tất cả mọi người đều đã đi vào trận pháp của Hồng Quân. Bây giờ muốn chạy ra khỏi quáng mạch chỉ có hai biện pháp. Một là theo đường cũ trở về, như vậy vẫn phải qua một trận pháp lần nữa. Đương nhiên, nếu thấy bọn họ có ý trở về thì chỉ cần Hồng Quân khởi động trận pháp, lúc đó chết bao nhiêu mà tính bây giờ. Không những thế, gần đến chỗ có thiên thần khí rồi mà quay về thì phí công sao. Thứ hai là tiếp tục đi xuyên qua phiến quáng mạch. Khó khăn này cũng không hề kém hơn đi qua trận pháp của Hồng Quân một chút nào cả. Nói cả nửa ngày cũng chỉ là nói nhảm. Những người luyện hỏa thành các ngươi đều nhát gan, muốn về thì về đi. Công Tôn Hùng từ đầu đã có ý muốn đối đầu với Lục Chiến Thiên. Theo hắn thì đối với Lục Chiến Thiên, chỗ nào cũng là khó khăn, là nguy hiểm cả. Nói nửa ngày cũng như là chưa nói. Chỗ này nguy hiểm như thế nào, ai mà chẳng biết. Nếu không thì ức ngàn năm qua đã có người đến đây khai thác quáng mạch. Chỗ có thiên thần khí mà không có nguy hiểm được sao? Chúng ta vì muốn thiên thần khí mà tới. Ba người kia có thể lấy được thiên thần khí, vậy thì chúng ta cũng có thể lấy được. Một hồng đi đại hán đứng ở bên cạnh Lục Chiến Thiên cũng nhảy vào đả kích. Ai nói ta sợ chứ? Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở các người mà thôi. Nếu các người không hiểu hảo ý của ta, ta cũng không nói cái gì thêm. Mọi người cứ tự bảo trọng cho bản thân mình là được. Lục Chiến Thiên vốn rất tin vào trực giác của mình, nhưng mọi người xung quanh đều cố ý nói hắn nhát gan, nên đột nhiên hắn cảm thấy mình có lẽ đang nghi ngờ thái quá. Chính vì thế, hắn lại càng hạ quyết tâm là phải tìm bằng được thiên thần khí mới thôi. Bỏ đi mọi điều hoài nghi, ba đại thành chủ đem theo thuộc hạ của mình, từng bước một mà tiến dần vào lãnh địa có huyện Tinh Thiết Quáng. Nhưng căn bản, bọn họ đều không hiểu được, cách chờ đợi bọn họ không phải là thiên thần khí, mà là một trận đồ lục thảm khốc. Huyện Tinh Thiết Quáng đối với thần nhân ức ngàn năm nay chính là một nơi cấm địa, không ai dám đi tới, đi vào đó. Nhưng có thể nói, ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Sự hấp dẫn của thiên thần khí đã khiến bát đại thành chủ dẫn theo các thuộc hạ tinh anh tập trung ở nơi này, xông vào địa ngục cấm địa nơi đây. Tổng diện tích của Huyện Tinh Thiết Quáng tính cả núi non diện tích khoảng 10 vạn dặm. Người của bát đại thành trì trong lòng nửa ngày đã đi được vào phạm vi hơn ngàn dặm. Hồng Quân thì mang theo Liễu Hàn Thư, Nghịch Ương, Lạ Băng đi theo và cũng không quên bố trí một cái ẩn thần trận pháp nhỏ nhỏ. Cứ như vậy, bọn Hồng Quân nghênh ngang đi theo sau đội quân hùng mạnh của bát đại thành trì mà không ai phát hiện ra. Bọn họ cũng muốn biết tận cùng ở Huyền Tình Thiết Quáng có cái gì nguy hiểm chứ. Một tiếng rống lớn của dạ thú vang lên. Tiếng rống khiến mặt đất của tòa núi này rung lên bần bật. Lập tức một thân ảnh thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Thân hình của nó giống như một con hổ, sau lưng có hai cái cánh, đầu như mặt con người. Trên đầu lại có một chiếc sừng dài và to như một ngọn núi nhỏ và nhoáng lên một kiện thần khí. Đó chính là những hình ảnh mà mọi người thấy được khi thân ảnh kia hiện ra một cách rõ ràng. Loài người, các người chẳng lẽ không biết đây là địa phương mà các người không được tới sao? Quái thú nọ nói tiếng người, âm thanh vang vọng như tiếng sấm. Huyền hổ thú, không xong rồi, như thế nào mà nó lại xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Lục Chiến Thiên chợt kinh hãi, hô lên một tiếng. Mặc dù trước mắt chỉ có một con huyền hổ thú, nhưng lại làm cho sắc mặt của 1.600.000 thần nhân sắc mặt ngưng trọng. Huyền hổ thú là một loại quái thú của vô danh không gian tầng thứ 7 này.